Chương 1121, bên trên Dạ Lan tiết mục, đại ban ngày đi mướn phòng. Cùng bực nào Tinh Hàn huyên không bao lâu sau đó, Lưu Húc phát hiện hắn điện thoại tới, lấy điện thoại ra nhìn một cái mới biết được là Lì Xạ gọi điện thoại tới. Hắn cũng không muốn bực nào Tinh miên man suy nghĩ, cho nên cũng không chuẩn bị làm cái gì kinh hỉ, mà là trực tiếp nói cho nàng biết, mình cũng sẽ đi yến kinh sự tình. "Uy, Lì Xạ, tìm ta có chuyện gì hành? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi, ngươi cái này người không có lương tâm." "Hắc, đương nhiên không phải, chỉ là ngươi mới lên làm đài phát thanh lãnh đạo, khẳng định sự tình rất nhiều." Lưu Húc cho Hà trưởng Hùng chào hỏi một tiếng, sau đó Lì Xạ dĩ nhiên là thăng chức tăng lương, đi lên nhân sinh đỉnh núi. "Coi như ngươi lạc, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ta vợ ơn ở con ở muốn cảm ơn ngươi." "Ừm, vợ chồng, cảm tạ cái gì a?" Lưu Húc miệng bà hoa nói. "Phi." Lì Xạ nhẹ toái một cái. "Lì Xạ, ngươi tốt như vậy nữ nhân, về sau người nào cưới ngươi thật đúng là hạnh phúc." Lưu Húc ca ngợi lấy Lì Xạ. "Nếu không ngươi cưới ta đi." Lì Xạ mỉm cười cái này trong điện thoại hỏi một câu. "Ồ tốt, ha ha." Lưu Húc cười đáp. "Hi hi, ân, dấu ngon dấu ngọt, cũng biết pha trò ta hài lòng. Được rồi, nói chính sự, như thế này ta còn có một cái sẽ muốn mở." Lì Xạ đỏ mặt ôn nhu cười nói. "Là vâng, đúng Dạ Lan sự tình, nàng đã trở về, nhưng lại nhờ vả ta liên hệ ngươi." "Dạ Lan đã trở về đối với, Dạ Lan nâng ta cho ngươi biết một cái, nàng muốn mời ngươi làm đồng thời nàng tiết mục khách quý, ta đã giúp ngươi đáp ứng." "Dạ Lan làm nàng tiết mục khách quý, ngươi làm sao không phải hỏi một chút ý kiến của ta?" Lưu Húc vẻ mặt kinh ngạc, hắn tâm lý tràn đầy kinh hỉ, loạn nhập ai tình nhà trọ nhiều người như vậy, hắn còn chưa từng thấy Dạ Lan đâu, cái kia ngươi sẽ cự tuyệt sao khanh khách, cũng biết ngươi sẽ không. "Tốt, ta đáp ứng, lúc nào ta bắt đầu bên trên của nàng tiết mục đâu?" Lưu Húc tâm lý âm thầm mừng rỡ. Hắn đương nhiên là vô cùng nguyện ý đáp ứng rồi, dù sao nói vậy chính mình liền có thể gặp được Triều Tư Mộ Tưởng Dạ Lan. "Bằng lòng là tốt rồi, như vậy đi, ta đây đã đi xuống thứ 7-7 giờ tối bên trên của nàng tiết mục, thế nào đến lúc đó an bài cho ngươi một cái quỷ suy đăng siêu tầm." "Ừm, có thể, vậy cuối tuần 6. Lưu Húc cười cười, tuy là tâm lý rất gấp nhìn thấy Dạ Lan, bất quá hắn làm đàm luận biết chuyện này là không thể quá nóng nội, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu. Mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu cũng chính là cái đạo lý này. "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, Dạ Lan biết sau khi tin tức này khẳng định sẽ rất vui vẻ." Lì Xạ thỏa mãn cười cười. "Ừm, tốt, quyết định, Lì Xạ." Theo Lì Xạ lại trò chuyện đôi câu sau đó lúc này mới cúp điện thoại, nói tóm lại Lưu Húc hôm nay tâm tình còn là rất không tệ. Mới treo Lì Xạ điện thoại, Lý Đào điện thoại liền đánh tới, coi như không tiếp cú điện thoại này, hắn cũng biết nàng muốn nói gì, quả nhiên, điện thoại nhận. Lý Đào nói sắp tới liền sẽ an bài Lưu Húc cùng Dạ Lan gặp mặt sự tình. Đến rồi Yên Kinh, 4 giờ chiều 30, Lưu Húc cùng Van ở Dê ước Giang Nhị ảnh hình người làm tả cờ giống nhau, một trước một sau tiến nhập ở vào Phan Gia Viên không xa 7 ngày xích tiểu điếm. Không sai, đại ban ngày, Lưu Húc dĩ nhiên đi mở phòng, đem Van ở Dê ước Giang cũng cứng rắn lôi đi. Van ở Dê ước Giang mấy ngày hôm trước là có nghỉ lễ không giả, thế nhưng nghỉ lễ cũng đi đã mấy ngày, hai người sau khi tách ra cũng không có hôn lại nhiệt quá. Cho nên mới vừa thấy mặt thời điểm, Lưu Húc liền nổi lên hoa cả bạ tâm tư, tà tâm vừa lên tới, nói làm, trực tiếp liền đi mướn phòng. Van ở Dê ước Giang không lay chuyển được hắn, lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, cho nên cũng liền nửa nghênh muốn liền đi vào theo. Lưu Húc là nổi cơn điên tính châu đực, mà Van ở Dê ước Giang thì là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, hai người ở khách sạn bên trong tốt dày vò một trận qua đi, đã trăng sáng treo cao, mới vừa lên đèn. Mệt chết đi được, mệt chết đi được. Cũng không tới nữa tức vũ khí đầu hàng là Van ở Dê ước Giang, nàng má phấn tiếu hồng, nằm ở Lưu Húc trên người, khó được mọc lên một niềm hạnh phúc cảm giác. "Cái kia ngày mai tiếp tục, chờ một hồi hai ta được trả phòng, không phải ta không muốn cùng ngươi, a ba ta còn ở viện đâu, buổi tối qua được cùng hắn." Lưu Húc giải thích. "Ừm, dùng ta đi qua sao?" Van ở Dê ước Giang vẻ mặt trông đợi nói. "Không cần, ba ta nằm viện chuyện này, ta không muốn những người khác biết, hơn nữa ba ta không phải là cái gì tốt bệnh. Ngươi qua hắn sẽ lung túng." Lưu Húc cũng không có giải thích cặn kẽ, thật sự là ba hắn bệnh, càng ít người biết càng tốt. "Ừm, vậy ngươi cho chú làm chút đồ ăn ngon." Van ở Dê ước Giang suy nghĩ một chút nói. "Biết, bất quá còn có một chuyện này." Lưu Húc suy nghĩ một chút nói, "Ta muốn mua cái biệt thự, viết ngươi danh nghĩa." A Van ở Dê ước Giang lập tức liền ngẩn người, nàng kinh ngạc hơn, trong lòng cảm giác hạnh phúc càng đậm, tuy là Lưu Húc tương đối cả bạ tâm. Thế nhưng Lưu Húc đối nàng không có suy nghĩ sao, đầu tiên là mua cho nàng xe, thậm chí mấy triệu khoản tiền đều thả ở trên người nàng, hiện tại lại vì mua cho nàng biệt thự, viết nàng danh nghĩa. Coi như là người giàu có bao nhị mãi cũng không có như thế túi, và NG ước Giang có thể cảm giác được Lưu Húc đối nàng là nghiêm túc, không phải đang đùa. Hay là trước từ bỏ A, hiện tại chính là giai đoạn gây dựng sự nghiệp, về sau ta ở trọ bên trong là được, trong điếm cũng không thể không có người ở A, huống hồ ta ở Thạch Gia Trang cũng có phòng ở, bên kia phòng ở còn không có xử lý đâu ha ha, ta nói mua cho ngươi, sẽ cho ngươi mua, cho nên ngươi cự tuyệt cũng không dùng, Thạch Gia Trang phòng ở cho mướn đi, còn có chính là, về sau trong cửa hàng không thể thả quý trọng đồ đạc, mà quý trọng đồ vật đều phải đặt ở trong nhà. Ô Va Nở Dê ước Giang gật đầu, nhưng là, ở Kinh Thành mua một đống biệt thự không có mấy triệu sợ rằng sợ mặt, chúng ta mặc dù có chút vốn lưu động, nhưng còn phải chờ sang năm đổ thạch đâu, cho nên vẫn là đang chờ đợi. Không đợi, dùng trước khoản tiền gửi ở ngân hàng, sau đó ta lại đánh tiền cho ngươi. Lưu Húc cười nói, sớm mua sớm bất lo, sang năm đầu xuân tảng đá to tiền kiếm lại cũng không trễ, còn có hơn nửa năm đâu Húc, cảm ơn ngươi. Và NG ước Giang chủ động thân ở Lưu Húc môi, hai người lập tức vừa giống như xà giống nhau quấn cùng một chỗ. Lần này là nàng chủ động. Và NG ước Giang cũng là một nữ nhân bình thường, cũng hy vọng mình nam nhân đối nàng tốt, mà hiện tại Lưu Húc đối nàng tốt như vậy, nàng kia còn quấn quýt gì đây ái trách trách ra, miễn là hắn không vứt bỏ nàng, nàng kia liền theo hắn.